1213, như cũ không phải là đối thủ. Lâm Chí Vũ thấy như vậy một màn, vung tay lên, đối với thủ hạ người nói, các ngươi còn thất thần làm gì sao, còn không mau đưa hắn bắt lại cho ta. Mọi người vội vàng đáp ứng một tiếng, từng người thi triển tuyệt học của mình, trong tay binh khí nhao nhao tản ra không cần vầng sáng, thế nào vừa nhìn, hết sức hoa lệ, mục tiêu thẳng đến trung tâm Lục Vũ. Lục Vũ hai tay kiếm chỉ cũng lên, thân ảnh đột nhiên vừa chuyển, quanh thân kiếm khí lập tức hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra, chỉ một thoáng, xung quanh tất cả hắc y hệ nhân cũng không có phòng bị, trực tiếp đã bị này lăng lệ kiếm khí xuyên thấu thân thể. Sáu người này trong mắt đều tràn ngập bất khả tư nghị, từ trước đến nay không nghĩ tới mình sẽ ở trên chiến trường bị người chết trong nháy mắt, tốt xấu mà nói mình cũng xem như cái quy chân cảnh giới cao thủ, thế nào khả năng trực tiếp bị miêu sát nha. Thế nhưng mỗi người chỗ ngực đạo kia chí mạng vết kiếm, đối với bọn họ mà nói chính là một kích chí mạng, bất luận kẻ nào đều đem vô lực xoay chuyển trời đất. Này điều này sao khả năng người này rốt cuộc là ai a, thế nào như thế lợi hại, không có khả năng là trên cái tinh cầu này tu chân giả năng lực, hắn nhất định không thuộc về nơi này. Xem ra chúng ta lần này là thua bởi nơi này, khó trách Lâm Chí Văn sẽ chết trên tay hắn. Những cái này hắc y liễu nhân vừa mới hiểu được, cũng đã té trên mặt đất, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Lục Vũ đứng chắp tay, đứng ở chính giữa, nhìn phía xa Lâm Chí Vũ, biểu tình băng lãnh, tựa như không hề bận tâm, thế nhưng hai mắt đang lúc kia phần chiến ý, lại là hết sức rõ ràng. Lâm Chí Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói với Lục Vũ, đã một ước hơn 3.000 năm không có ai theo ta quyết đấu, mới vừa từ trong ngủ say tỉnh lại liền có thể gặp được một cái thực lực tương tự đối thủ, xem ra ông trời đối với ta không tệ a. Nói xong, trên người Lâm Chí Vũ khí thế rồi đột nhiên kéo lên, toàn thân, đao khí tràn ngập, cỗ này đao khí cùng đệ đệ của hắn Lâm Chí Văn đồng dạng, hiện lên hắc sắc, lại còn hết sức rậm rạp, nếu là thật sự bị chém trúng, chắc chắn thi cốt vô tổn. Thế nhưng Lục Vũ thản nhiên không sợ, thấy đối phương lộ ra ngay thủ đoạn, Lục Vũ thúc giục trong cơ thể chân nguyên, đột nhiên quanh thân kiếm khí lần nữa sinh trưởng tốt, xung quanh trên mặt đất tất cả tảng đá cũng bị Lục Vũ quanh thân kiếm khí thiết cắt trở thành bột phấn, lưu loát phiêu trên không trung. Hai người tuy đứng rất xa, lại còn hai người cũng không có động thủ, thế nhưng tại giữa hai người vậy mà đã xuất hiện kim loại giao phong tiếng vang, lại còn không ngừng xuất hiện tia lửa. Đây chính là trên thân hai người kiếm khí cùng đao khí, trong không khí không ngừng xung đột chỗ sinh ra tia lửa, khá tốt bốn phía không có ai, bằng không mà nói, rất có thể hội như bên cạnh hai người giống như hòn đá bị cắt thành bụi bặm. Lâm Chí Vũ lông mày nhíu lại, trong nội tâm thầm nghĩ, trước mặt tên địch nhân này, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, khó trách đệ đệ của mình sẽ chết trên tay hắn, tuy nhìn qua cảnh giới bất quá là quy chân cảnh giới trung kỳ, thế nhưng quanh người hắn trên dưới loại này kiếm khí lại có vẻ có chút quái dị, dường như bên trong xen lẫn cái gì nha đồ vật, loại vật này rồi hướng lực công kích có rất mạnh ra chỉ tác dụng. Không sai, Lâm Chí Vũ phát hiện chính là Lục Vũ kiếm khí bên trong kiếm đạo pháp tắc, có sự hiện hữu của nó, Lục Vũ kiếm khí, lăng lệ hương vị mười phần, cùng phổ thông kiếm khí xuất hiện thuộc về khác nhau. Lục Vũ cũng đang quan sát trước mặt Lâm Chí Vũ này, từ trên người hắn công pháp đến xem cùng chính mình lúc trước tiêu diệt kia cái hắc y hệ nhân có chút tương tự, cái này cũng không kỳ quái, rốt cuộc bọn họ xuất phát từ đồng môn. Bất quá trên người người này công pháp dường như nếu so với lúc trước kia cái hắc y hệ nhân lợi hại trên không chỉ một lần, lại còn đao khí trên hủy diệt lực lượng càng thịnh, vậy mà có thể cùng kiếm của mình đạo pháp thì cùng so sánh. Ngay tại Lục Vũ suy nghĩ thời điểm, Lâm Chí Vũ đột nhiên rút đao, lại còn xuất đao tốc độ vô cùng nhanh, căn bản nhìn không ra thế nào nhô đao, chỉ cảm thấy đạo quang lóe lên, một đạo ô quang, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ tay phải mở ra, Thiên Ngân kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay, ngay tại tay cầm trời cao ngấn kiếm trong chớp mắt, Lục Vũ cả người trên người kiếm khí trên rồi đột nhiên mà sinh, lập tức xoay người một kiếm, kiếm khí trực tiếp đón nhận hắc sắc ô quang, chỉ là làm sơ tiếp xúc, liền trong chớp mắt bạo tạc. Một tiếng to lớn động tĩnh, bạo tạc trong chớp mắt sản sinh ra to lớn lực xung kích, trực tiếp đem hai người trô dưới mặt đất đánh ra cái một cái mười mấy thước hố to, xung quanh lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, vô số cát mịn bay lên không trung, dường như tại mặt trăng biểu hiện ra nổi lên báo cát. Này to lớn lực xung kích, lực phá hoại rất mạnh, lập tức bắt đầu lấy hai người làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Một ít đang tại giám thị mặt trăng hành động vệ tinh, bị cỗ này trùng kích vừa đến sau, lập tức bị kích thành mảnh vụn, tán lạc tại này mênh mông trong vũ trụ. Trên địa cầu có một chút các khoa học gia, thấy được lượn quanh nguyệt vệ tinh truyền đến cuối cùng nhất một tổ hình ảnh sau khi, không khỏi bắt đầu nhíu mày. Gần nhất tại đây là xảy ra chuyện gì đâu này, chẳng lẽ là vệ tinh hủy diệt ngày sau một tuần lễ lúc trước, nghe nói thiệt nhiều quốc gia vệ tinh bị hủy xấu, lại còn mảnh vỡ tại tất cả vệ tinh quỹ đạo trên vận hành, mười phần nguy hiểm. Không biết, lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là đối địch quốc gia chỗ dở cho quỷ, thế nhưng đi qua điều tra sau khi, phát hiện cũng không phải như thế. Chẳng lẽ những chuyện này cùng chúng ta phát hiện những hỏa tinh đó trên sinh vật có quan hệ sao? Tuy cách rất xa, thế nhưng từ trên người bọn họ năng lực đến xem, dường như là có chút quan hệ, rốt cuộc bọn họ có thể thông qua một ít phương thức tới ảnh hưởng chúng ta trên địa cầu vệ tinh tín hiệu. Nếu là như vậy chúng ta đã có thể nguy hiểm, những sinh vật này tại không gian vũ trụ sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, lại còn bọn họ dường như không cần dưỡng khí, là có thể hoặc là, điểm này quả thật có chút làm cho người ta ra ngoài ý định. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta phải kiểm tra một chút bọn họ đối với chúng ta có hay không hữu hảo, nếu như có thể làm bằng hữu, chúng ta cũng không cần như vậy lo lắng, nếu là bọn họ trời sinh có chứa sát lục tính, như vậy nhân loại chúng ta đã có thể nguy hiểm. Chúng ta nhận được tin tức, một chiếc ngoại quốc hàng thiên vũ trụ phi thuyền, phát hiện bất minh phi hành vật, đang truy tung thời điểm bị hủy, phi hành gia toàn bộ thân vong, không ai sống sót. Đúng vậy à, theo hỉ hệ u do, lực công kích của bọn hắn mạnh phi thường. Từ vừa rồi trên mặt trăng xuyên ra tới cuối cùng nhất một tổ trên tấm hình có thể nhìn ra, phía trên này dường như là có hai người, bọn họ đang tại liều đấu, chạm vào nhau sau khi, chỗ sản sinh ra to lớn lực xung kích, bắt đầu hướng Tây Chu khuyết tán, này có thể là hủy diệt đi vệ tinh nguyên nhân chủ yếu. A cứ như vậy xem ra, người sao hỏa công kích phi thường cường đại, ta cảm thấy được cần phải thông báo các quốc gia nhà khoa học, tiến hành khoa học thương thảo hội, lại còn thông báo tất cả phương muốn đối với việc này khiến cho đầy đủ coi trọng. Nếu thật là hơi không cẩn thận, nhân loại chúng ta có thể sẽ trong trận chiến đấu này triệt để tuyệt diệt. Trên địa cầu các khoa học gia đang suy nghĩ lấy biện pháp, Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cũng ở trong biệt thự không ngừng lo lắng đến Lục Vũ, thế nhưng hai người bọn họ linh thức còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này, tuy cảnh giới đến, thế nhưng là linh thức cũng không có tiến hành khai phát qua, cho nên bọn họ căn bản dò xét không được tung tích của Lục Vũ. Phong Hòa Thượng trong phòng tới lui bước chân đi thong thả, cau mày. Mặc dù biết chính mình đi cũng giúp không được bận rộn, thế nhưng tâm thủy chung là treo lấy, một mực đang lo lắng Lục Vũ, sợ hắn ra cái gì nhà sự tình. Lữ Thục Manh cũng là ngồi tại khó có thể bình an, không biết nên thế nào xử lý, rốt cuộc Lục Vũ không cho hai người bọn họ nhúng tay việc này, cho nên hai người chỉ có thể ở trong biệt thự lo lắng xuông. Tại Nguyệt Chi ám diện, Lục Vũ cùng Lâm Chí Vũ hai người đứng là hừng hực khí thế, kiếm khí đao quang giao thoa, sắt ra vô số tia lửa. Này hai cỗ lực lượng hỗn hợp lực xung kích không ngừng tràn ngập bốn phía, chút bất chi bất giác, mặt trăng đã bị hai người lực xung kích đánh ra mấy cái sâu mười mấy thước hố to. Lại còn hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, ngươi tới ta đi, trong tay sát chiêu không ngừng, Lâm Chí Vũ hai mắt một mảnh huyết hồng, càng đánh càng hăng, trong tay đao pháp trên dưới tung bay, đao khí tràn ngập toàn thân, cộng thêm quanh thân hắc khí đem kết hợp, lập tức phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Mà Lục Vũ biểu tình một mảnh bình tĩnh, không hề bận tâm. Trong tay sử dụng chính là Cửu Khúc Huyễn Chân Kiếm Quyết, phối hợp thêm kiếm độn phương pháp, không ngừng tại đao khí trong đó tiến hành xuyên qua, một mực bằng tiết kiệm chân nguyên phương pháp cùng trước mắt Lâm Chí Vũ chiến đấu. Lâm Chí Vũ cũng là càng đánh càng kinh ngạc, vô luận chính mình thế nào dùng sát chiêu đối với đối phương tiến hành chấn ép, đối phương đều là dùng một loại khác biện pháp tiến hành hóa giải, lại còn trong tay hắn bộ kiếm pháp kia cũng vô cùng kỳ lạ, vậy mà thấp thoáng đối với chính mình có tác dụng khắc chế, cộng thêm kiếm thuần tốc độ, đã đạt đến hoàn mỹ dung hợp, không chê vào đâu được. Lại là mấy chiêu sau khi, Lâm Chí Vũ một đao đẩy ra Lục Vũ, thân thể vô cùng nhanh hướng sau thối lui, thu đao đứng ở chỗ cũ, nói với Lục Vũ, không phải không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta, một chiêu này ta đã hơn 1 tỷ năm không có sử dụng qua, có thể nhìn thấy ta tuyệt chiêu, ngươi hẳn là cảm thấy đầy đủ kiêu ngạo. Nói xong, trên người Lâm Chí Vũ khí thế rồi đột nhiên biến đổi, quanh thân hắc sắc khí tức càng thêm nồng đậm, quanh thân trên dưới chân nguyên ba động cũng càng thêm rõ ràng. Cả người khí thế trên người vậy mà có thể bắt đầu tăng lên, vậy mà trực tiếp đạt đến thông thiên cảnh giới sơ kỳ. Lâm Chí Vũ kiêu ngạo nhìn về phía nơi xa Lục Vũ, thông thường mà nói, chính mình dùng ra một chiêu này sau khi, rất nhiều người muốn sao là biểu tình kinh ngạc, muốn sao là tinh thần khẩn trương, muốn sao là kinh ngạc, nhưng khi nhìn hướng Lục Vũ thời điểm, Lâm Chí Vũ không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới Lục Vũ một chút biểu tình cũng không có, tại sao hắn không kinh ngạc đâu. Này điều này làm cho Lâm Chí Vũ trong nội tâm khó hiểu. Lục Vũ nhìn trước mặt Lâm Chí Vũ, từ bắt đầu dùng tới chính mình phá vọng chi nhãn, phát hiện trên người người này linh khí là một loại chữ phương thức ở đan điển khí túi bên trong, tại gặp được làm khó thời điểm, có thể đem cỗ này trói buộc năng lực cởi bỏ, làm cho người ta một loại cảnh giới kéo lên ảo giác. Bất quá loại biện pháp này xác thực đối với chiến đấu lực có chỗ tương trợ, thế nhưng cũng không hề duy trì thời gian rất lâu, nhiều lắm là cũng chính là 3 phút, là một loại liều mạng. Một bên nhìn trước mặt Lâm Chí Vũ, Lục Vũ vừa nghĩ đối sách. Cũng không phải đối phương quá mạnh mẽ, khi hệ nở cho chính mình phải đi vắt hết óc tới đối kháng, mà là hiện tại Lục Vũ trên tay có thể đối phó biện pháp của hắn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết dùng cái gì nha chiêu mới tốt.